Em là ánh sao của đời anh. Chương 60, trái tim bác sĩ hướng về trời quang 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bèo, Beta E, Kỳ Giản Niệm. Nhờ mối quan hệ của công ty và sự việc nam minh tinh sử dụng thuốc cấm đang bùng nổ mà xì căng đan lần này của Hình Tín Hàm dần lắng xuống. Quá trình quay bộ phim Trái tim bác sĩ hướng về trời quang kết thúc vào tháng 7. Hơn 2 tháng sống chung, Hình Tín Hàm và Từ Bội Ninh đã trở thành bạn tốt. Thật ra Từ Bội Ninh không phải là một người xấu. Tuy hơi lạnh lùng, nhưng thái độ của cô nàng đối với nghề diễn xuất này cũng giống Hình Tín Hàm. Rất nghiêm túc và có trách nhiệm, vô cùng kính nghiệp. Quan trọng nhất là, cô nàng và Hình Tín Hàm đều cực kỳ ghét quy tắc ngầm. Chính vì vậy cô nàng vẫn luôn kiên định, giữ vững bản tâm của mình. Không muốn tiếp xúc với mấy người có ý đồ chút nào, thể hiện thái độ ra mặt. Buổi họp báo cuối cùng của phim được tổ chức vào đầu tháng 8. Diễn ra rất thành công. Điều khác biệt so với buổi họp báo khai máy là lần này Hình Tín Hàm và Từ Bội Ninh nói cười rất tự nhiên. Thái độ khác hẳn lần đầu gặp mặt. Tin tức này lập tức leo lên hot search. Hình Tín Hàm cũng rất bình tĩnh chia sẻ lại bài đăng này lên Weibo. Kèm theo một câu, hận sao không gặp nhau sớm hơn. Từ Bội Ninh cũng chia sẻ giống cô. Tương thân tương ái, yêu cậu. Bộ phim Hồi ức vĩnh cửu của Hình Tín Hàm và Diệp Trường Xuyên quay vào năm ngoái được dự kiến khởi chiếu vào ngày lễ thất tịch. Tuy rằng Diệp Trường Xuyên đã kết hôn rồi, nhưng đa số người hâm mộ của anh ấy đều là fan trung thành. Không bị ảnh hưởng bởi chuyện anh ấy kết hôn. Mà bây giờ Hình Tín Hàm đang là một diễn viên ăn khách. Cho nên doanh thu của bộ phim mà hai người hợp tác vô cùng khả quan. Sẽ có một vài buổi chiếu trước khi phim chính thức ra mặt. Nhưng Hình Tín Hàm đã có việc khác nên không thể cùng Tô Nam đi xem trước bộ phim này được. Thất tịch là ngày Tiêu Miểu kết hôn. Với tư cách phụ dâu, Hình Tín Hàm nhất định phải có mặt. Hôm Tiêu Miểu kết hôn, Hình Tín Hàm quay vài video ngắn gửi cho Tô Nam xem. Lúc ném hoa cưới, Đỗ Nặc Nhiên kéo Hình Tín Hàm cùng nhau tham gia. Kết quả vận may của Hình Tín Hàm rất tốt. Cô không định bắt hoa. Vậy mà hoa cưới lại rơi trúng vào lòng cô. Hình Tín Hàm sửng sốt vài giây. Sau đó xấu hổ cầm hoa cưới chụp ảnh với Tiêu Miểu và Đỗ Nặc Nhiên. Chụp xong ảnh, Tiêu Miểu nói với cô. Mình đang đợi cậu kết hôn đó. Hình Tín Hàm đỏ mặt. Không nhanh như vậy đâu. Gương mặt Tiêu Miểu tràn ngập niềm hạnh phúc. Ai mà biết được. Hình Tín Hàm khẽ mỉm cười. Không nói gì. Tiêu Miểu nói cũng có lý. Chuyện này đúng là không thể nói trước được. Giống như trước đây. Cô từng nói sẽ không yêu đương trước năm 27 tuổi. Ai mà ngờ 23 tuổi đã có bạn trai rồi. Có thể năm nay. Hoặc năm sau. Khi nào cảm thấy đến lúc thích hợp thì sẽ đi đăng ký kết hôn. Hình Tín Hàm cúi đầu nhìn hoa cưới trong tay mình. Ngọt ngào nghĩ. Trong lòng cô, Tô Nam chính là người phù hợp nhất. Cô sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông nào tốt như vậy nữa. Sau khi hoàn thành các nghi thức, mọi người di chuyển xuống du thuyền để bắt đầu bữa tiệc. Đoàn người cùng nhau rời khỏi nhà thờ. Phù dâu phù rể yêu cầu chú rể bế cô dâu xuống bước những bậc đá dài. Chú rể không chút do dự bế Tiêu Miểu lên, đi từng bước xuống bậc thang. Trong số các phù rể, người đàn ông nổi bật nhất là Đỗ Quân Trước, anh trai của Đỗ Nặc Nhiên. Bởi vì nhà họ Hình và nhà họ Đỗ cũng xem như là thân nhau mấy đời. Một đám trẻ lớn lên với nhau từ bé. Ngoại trừ Đỗ Quân Trước và anh trai Hình Tín Hàm là Hình Mộ Bạch ra. Thì còn một người nữa. Là chàng trai đã cứu Hình Tín Hàm ở trận động đất Tư Dĩ Thâm. Ba người họ lớn tuổi hơn. Nên lúc nào cũng bảo vệ cho Hình Tín Hàm và Đỗ Nặc Nhiên. Mặc dù không phải là anh em ruột nhưng luôn coi nhau như anh em ruột trong nhà mà đối đãi. Đỗ Quân Trước đối xử với Đỗ Nặc Nhiên như nào thì cũng đối xử với Hình Tín Hàm như vậy. Mấy người kia đã xuống hết rồi. Chỉ còn Hình Tín Hàm và Đỗ Quân Trước ở phía sau đang chậm rãi bước xuống. Hình Tín Hàm vừa đi vừa hỏi Đỗ Quân Trước. Anh Quân Trước, Khi nào em mới được tham dự hôn lễ của anh đây? Đỗ Quân Trước cười đáp lại cô. Vậy phải đợi xem lúc nào anh trai em kết hôn rồi. Nếu cậu ta kết hôn, vậy thì anh cũng kết hôn. Hình Tín hàm bĩu môi. Các anh cứ lể mề đi. Cho dù sau này các anh có kết hôn muộn hơn em, thì tiền mừng cưới nhất định không được thiếu một đồng nào đâu đấy. Đỗ Quân Trước vươn tay chọc chọc trán cô. Con nhóc này, coi vậy mà không ngốc nha. Hình Tín hàm cười hì hì, đi vài bước về phía trước, sau đó xoay người lại vẫy tay với Đỗ Quân Trước đang chậm chạp cất bước. Cười, anh Quân Trước, anh nhanh lên, chúng ta đi ăn cơm chưa thôi. Đỗ Quân Trước bước nhanh hơn để đuổi kịp Hình Tín hàm. Hai người vừa đi đến chỗ tổ chức tiệc cưới vừa nói chuyện với nhau. Khách khứa đến tham dự tiệc cưới đã chụp ảnh lại đăng lên mạng. Cho nên mọi người đều biết Hình Tín hàm là người giật được hoa cưới. Họ đều bình luận trêu cô có phải sắp có chuyện vui rồi không. Sau đó, giới truyền thông đã tung ra loạt ảnh cô nói chuyện cười đùa với Đỗ Quân Trước, ông hoàng độc thân nổi tiếng trong giới kinh doanh. Không chỉ phụ nữ trong giới tài chính ngấp nghé mà ngay cả các ngôi sao nữ trong giới giải trí cũng muốn có chút quan hệ với anh. Nhưng giống như Chu Phóng, anh ấy không hề có chút hứng thú nào với những ngôi sao nữ xinh đẹp, quyến rũ trong giới giải trí. Đỗ Quân Trước sống rất có kỷ luật. Từ trước đến giờ không có người phụ nữ nào đến gần anh chứ đừng nói đến việc trở thành bạn gái của anh. Vậy mà trong số ảnh bị tung ra, anh ấy lại cười đùa với Hình Tín hàm. Điều này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Vì vậy mọi người lại bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ Hình Tín hàm có liên quan gì với ông trùm giới kinh doanh này ư? Đỗ Quân Trước nổi tiếng là không gần nữ sắc. Mà lúc trước Hình Tín hàm cũng từng tiết lộ mình sẽ không quen người trong giới. Tất cả điều kiện đều phù hợp. Cư dân mạng lại bắt đầu hóng dưa. Hơn nữa hôm nay Hình Tín hàm còn bắt được hoa cưới. Cư dân mạng cảm thấy nếu Hình Tín hàm và Đỗ Quân Trước ở bên nhau cũng không tệ. Trai tài gái sắc, rất xứng với nhau. Lúc này Hình Tín hàm đang dự tiệc cưới. Vẫn chưa biết bên ngoài đang tìm bạn trai cho cô. Mà Tô Nam thì đang đi làm. Cũng chẳng hay mọi người đang gán ghép bạn gái anh với người đàn ông khác. Mãi đến khi rảnh rỗi, Hình Tín hàm mở Weibo lên mới biết. Mối tình giữa cô và Đỗ Quân Trước đã bị lan truyền rộng rãi trên mạng. Hình Tín hàm, cô không biết phải nói gì. Định đăng Weibo thanh minh là anh em lớn lên cùng nhau. Ok, nhưng suy nghĩ xong Hình Tín hàm lại xóa đi. Bởi vì cô biết nếu đăng như vậy sẽ có hậu quả gì. Chắc chắn mọi người sẽ bình luận. Wow, thì ra là quen biết từ bé. Thôi bỏ đi, Hình Tín hàm nghĩ thầm. Càng giải thích lại càng đen hơn. Không bằng im lặng để cho sự việc lắng xuống. Hình Tín hàm nói với Đỗ Quân Trước chuyện này. Anh cười, trấn an cô. Mấy người họ rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà. Ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào đời tư của người khác. Em đừng để ý tới nữa. Hình Tín hàm gật đầu. Cụng ly với anh ấy. Ban đêm, lúc ngắm sao, cô gọi điện cho Tô Nam, kể cho anh nghe về chuyện hôm nay. Tô Nam mới tan làm. Anh đang lái xe nên kết nối điện thoại với loa Bluetooth. Được rồi, anh hiểu mà. Anh không ghen đâu. Hình Tín hàm khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải cô nói cho anh biết trước, chắc chắn lát nữa anh lên Weibo sẽ ăn một hũ giấm cho xem. Đồ đàn ông nhỏ nhen. Em đang ở trên du thuyền à? Vâng ạ, Hình Tín hàm vui vẻ nói. Sao đẹp lắm, em chụp ảnh cho anh xem NSS. Được, về nhà anh sẽ xem. Nói xong, Tô Nam dặn dò cô. Em nhớ khoác thêm áo đấy. Cẩn thận bị cảm, em biết rồi. Hình Tín hàm nhẹ nhàng đáp. Khi nào em về? Tô Nam hỏi cô. Hình Tín hàm suy nghĩ một lát. Nói, ngày mai ạ. Đêm nay em muốn ở lại du thuyền để sáng mai đón bình minh. Tô Nam bất đắc dĩ nói. Được, Hình Tín hàm vui vẻ cười hì hì. Cô nũng nịu nói. Coi anh kìa, giống như một đứa bé ngốc ấy. Hừ, hai người nói chuyện điện thoại một lúc. Sau khi Tô Nam về đến nhà, Hình Tín hàm yêu cầu anh tắm rửa nghỉ ngơi rồi cúp máy. Thật ra Tô Nam cũng rất mệt. Đi vào phòng tắm rửa một chút. Lúc ra ngoài, hạt đậu theo anh bay vào phòng ngủ. Còn không ngừng ríu rít kêu. Hàm Hàm, bên tai anh, Tô Nam nói với nó. Đêm nay Hàm Hàm không về đâu. Cô ấy bỏ rơi tao với mày rồi. Dường như hạt đậu không nghe thấy gì. Liên tục kêu. Hàm Hàm, Tô Nam cầm máy lên gửi tin nhắn thoại cho Hình Tín Hàm. Để cô nghe tiếng hạt đậu kêu. Sau đó lại nói với cô. Hạt đậu nhớ em rồi. Cứ kêu tên em mãi. Nói như nào cũng không chịu dừng lại. Hình Tín Hàm nhanh chóng trả lời anh bằng một tin nhắn thoại. Có vẻ cô đang ở bên ngoài. Tiếng gió cứ ù ù, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Em cũng rất nhớ hạt đậu. Tô Nam nói. Em không nhớ anh à, đã mấy ngày chúng ta không gặp nhau rồi đấy. Lúc anh gửi tin nhắn thoại này, Hình Tín Hàm cũng đồng thời gửi cho anh một tin nhắn thoại khác. Tất nhiên là vẫn nhớ anh nhất. Tô Nam hài lòng, chúc Hình Tín Hàm ngủ ngon. Sau đó đi ngủ, sáng sớm hôm sau, Hình Tín Hàm dậy thật sớm. Vừa ra khỏi phòng thì tình cờ gặp Đỗ Quân Trước. Đỗ Quân Trước tưởng cô dậy sớm ngắm bình minh. Không ngờ cô lại lén lút về trước. Nhưng bởi vì hôm qua Hình Tín Hàm ngồi xe Đỗ Nặc Nhiên tới nên định gọi xe về. Đỗ Quân Trước nghe thế thì nói với cô. Đúng lúc anh cũng đang định về. Ngồi xe anh đi. Hình Tín Hàm nói đùa. Anh không sợ bị dính xì căng đan à? Đỗ Quân Trước bật cười. Em không ngại là được. Tất nhiên Hình Tín Hàm không ngại. Vì thế trực tiếp ngồi lên xe Đỗ Quân Trước. Nhờ anh đưa mình về nhà. Trước khi xuống xe, Đỗ Quân Trước quan tâm hỏi cô. Vị bác sĩ lần trước là bạn trai của em à? Hình Tín Hàm cũng chẳng giấu anh. Thản nhiên gật đầu thừa nhận. Vâng ạ, biết ngay mà. Đỗ Quân Trước cười. Chọc chọc chán cô. Được rồi, em về đi. Hình Tín Hàm xuống xe. Vẫy tay với Đỗ Quân Trước. Mỉm cười nói. Tạm biệt anh Quân Trước. Đi đường cẩn thận nhé. Đỗ Quân Trước vẫy vẫy tay với cô rồi lái xe rời đi. Mặc dù cả hai người đều không để tâm, nhưng vì hôm qua đã có tin đồn Hình Tín Hàm và Đỗ Quân Trước đang quen nhau. Hôm nay nhà trai lại đưa nhà gái về khiến quần chúng đang hóng dưa càng chắc chắn hai người đang yêu đương. Hình Tín Hàm lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà im ắng, Tô Nam vẫn chưa dậy. Cô nhẹ nhàng thay giày. Sau đó cẩn thận bước thật nhẹ đến cửa phòng anh. Lén lút mở cửa ra. Hơi lạnh lập tức phả vào mặt. Người đàn ông nằm nghiêng trên giường. Thân trên để trần. Mặc một chiếc quần rộng thùng thình. Chăn thì sắp rơi xuống sàn nhà. Hình Tín Hàm chưa từng thấy dáng vẻ lúc ngủ của Tô Nam. Anh chưa bao giờ cởi tia N trước mặt cô cả. Hình Tín Hàm lén lút đi vào. Cầm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ thích hợp. Sau đó đắp chăn giúp anh. Cô ngồi xuống bên giường. Nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ yên bình. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Một lát sau, Hình Tín Hàm chống tay trên giường. Cúi đầu lại gần anh. Đôi môi nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng anh. Một giây sau cô đang định lùi lại thì bỗng bị anh ôm eo. Ánh mắt Tô Nam vẫn còn hơi mơ màng. Giọng nói khàn khàn gọi cô. Hàm Hàm. Anh tựa đầu vào cánh tay cô. Hỏi, không phải em muốn ngắm bình minh à, sao về sớm thế? Hình Tín Hàm cười khẽ, gương mặt ửng đỏ, nói, bình minh làm sao đẹp bằng anh được, em nhớ anh rồi nên quay về. Ô, cách chương.